Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 552, thu hoạch. Đáng tiếc, Griffith khẽ lắc đầu, hơi cảm giác đáng tiếc. Có được thiên phú như vậy một người, nhưng lại không có cách nào dùng phục sinh năng lực phục sinh. Tất nhiên, nếu là thật sự không còn là sống Nico Flame không thể. Cũng không phải không có cách nào, giết chết một cái vương cấp chiến lực liền có thể. Bất quá, hắn cũng sẽ không làm như thế. Bị hắn sống lại, mặc dù chịu hắn khống chế, nhưng lại có tư tưởng của mình. Cùng người bình thường đã không có khác biệt. Nếu là ra tay giết rơi, cùng giết người bình thường không có gì khác biệt. Hơn nữa những người này vẫn là trung thành với chính mình. Cho dù là Hàn Băng Vương thú, Gray cũng không nguyện ý giết chết. Bị hắn phục sinh năng lực phục sinh Hàn Băng Vương thú liền tựa như là hắn chiến thú. Đối với hắn có được cực độ không muốn xa rời. Thậm chí quan hệ so với giống nhau chiến thú càng thêm thân mật. Nói cái gì Gray cũng không hạ thủ được. Đem Nico Flame thi thể thu được chứa sát thủ chi vương thi thể phù văn không gian túi. Tạm thời Gray không nghĩ tốt đến tột cùng an bài như thế nào đối phương thi thể. Phục sinh năng lực không vận dụng được, mà khống thi năng lực Gray lại có một chút chướng mắt. Đối phương tu luyện huyết pháp cũng không phải là thân thể loại hình huyết pháp. Nếu là dùng khống thi năng lực phục sinh, chiến lực liền giống nhau vương cấp huyết thú cũng không bằng. Bây giờ không có khống chế tất yếu, vận dụng trả lại năng lực, đem vương chảo thú thương thế trên người chữa trị. Gray mệnh lệnh vương chảo thú trở về mộ địa, còn hắn thì ngồi tại vương chảo thú trên người. Lấy ra Nico Flame phù văn không gian túi xem xét thu hoạch. Phù văn không gian túi bên trong là bắt mắt nhất chính là một bình lại một bình tựa như chứa liệt diễm thuốc. Chính là liệt diễm thuốc, lại có hơn 50 bình. Thật đúng là không là bình thường giàu có. Thô sơ giản lược khẽ đếm, Gray không khỏi âm thầm líu lưỡi. Liệt diễm thuốc có thể nói là tứ đại vương quốc bên trong cấp cao nhất phụ trợ tu luyện thuốc một trong. Mỗi một bình đều là giá trị cực cao, căn bản không phải tiền tài đủ khả năng mua được. Không nghĩ tới Nico Flame lại có trọn vẹn hơn 50 bình. Này giàu có trình độ có thể nghĩ, sau này 5 năm tu luyện đều có rơi xuống. Hơn 50 bình liệt diễm thuốc, cộng thêm hắn bây giờ trong tay còn thừa tử nguyệt thuốc. Đầy đủ cam đoan hắn sau này 5 năm sẽ không khuyết thiếu phụ trợ tu luyện thuốc. Gray tiếp tục xem hướng túi không gian ở trong những vật khác. Đại lượng ma lực tệ, theo thể tích phán đoán, hẳn là có hơn 10 vạn mai. Chuyển đổi thành kim tệ lời nói, có chừng hơn 1.000 vạn, còn tính là không tệ thu hoạch. Gray tiếp tục xem hướng những vật khác. Rất nhanh hắn gặp được một thanh không có vỏ kiếm. Nhưng chuôi kiếm lại giả vờ sức cực kỳ tinh mỹ trường kiếm. Hắn đem thanh trường kiếm này lấy ra. Kiếm dài hẳn là tại 1m67. Thân kiếm hiện lên màu trắng bạc. Kiếm thể so rộng. Chuôi kiếm vị trí trang trí có rèn luyện thành hình lục giác hồng bảo thạch. Nhìn tinh mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật. Phong hệ năng lực rót vào trường kiếm bên trong. Gray một kiếm vung chạm. Lập tức một đạo thật lớn giao gió chém ra, trên mặt đất lưu lại một đạo vết rách to lớn. Đây là một thanh bạch ngân vũ khí. Theo đối huyết thú năng lực tăng phúc, Gray lập tức đánh giá ra đây là một thanh bạch ngân vũ khí. Theo lý thuyết, chân quý như thế một thanh bạch ngân vũ khí không nên không có chuôi kiếm. Hẳn là đây là tại mộ thất ở trong nhận được. Bạch ngân vũ khí mỗi một chuôi giá trị đều là cực cao, nhận được người không có khả năng không vì nó lắp đặt vỏ kiếm. Giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là một thanh này bạch ngân vũ khí được từ tại mộ thất bên trong. Còn chưa kịp lắp đặt vỏ kiếm. Hơn nữa, mặc dù Nico Flame thân phận cao quý, Gray cũng không cho rằng liệt diễm vương quốc vương thất sẽ vì hắn phân phối hai thanh bạch ngân vũ khí. lại trong đó một thanh vẫn là kiếm hình vũ khí. Phải biết Nicker Flame là dùng thương, cho nên thanh kiếm này rất có thể là được từ tại mộ thất bên trong. Hơn nữa Gray suy đoán, rất có thể là theo kia một chút pho tượng trong tay nhận được. Gray tiếp tục xem hướng những vật khác, đại lượng cần làm thay giặt quần áo, một bộ hẳn là xem như dự bị chiến trang, vài bình cao cấp chữa trị thuốc, đại lượng có được cao siêu công nghệ tác phẩm nghệ thuật. Đây là một cái lấy tinh kim vì chất liệu vật chứa hấp dẫn Gray chú ý. Gray quan sát tỉ mỉ, đây là một cái có được số thăng dung lượng vật chứa. Tại vật chứa bên cạnh, có văn tự, khi nhìn thấy phía trên văn tự lúc, Gray lại là không khỏi lên tiếng kinh hô, ma độc long thú huyết dịch, cư nhiên là ma độc long thú huyết dịch. Gray trên mặt không khỏi tách ra vui mừng. Hắn hôm nay cảnh giới đã đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 3. Nhiều nhất một năm, hẳn là liền có thể đột phá trở thành vương cấp, mà cảnh giới đạt tới vương cấp sau. Muốn cảnh giới tăng lên, liền chỉ còn hai lựa chọn. Một cái là tìm kiếm tiến hóa dược liệu, lấy tiến hóa dược liệu cùng huyết pháp cùng phối hợp, tăng lên huyết mạch, bất quá tiến hóa dược liệu trình độ hiếm hoi, là rõ ràng. Mặc dù Gray thực lực bây giờ cùng thế lực đều không yếu, nhưng muốn có được cũng phải nhìn vận khí. Một cái khác liền tìm kiếm ma quang cấp huyết thú máu, nuốt trà sáng cấp huyết thú máu lột xác, thu hoạch được ma quang cấp huyết mạch. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là đằng sau một cái, nuốt tiến hóa dược liệu. Tiến hóa dược liệu khó mà lấy tới không nói, hơn nữa cũng không phải là một lần là xong, quá trình trong ít nhất phải nuốt mấy lần tiến hóa dược liệu mới có thể đem huyết mạch tăng lên tới ma quang cấp. Còn nếu là nuốt ma quang cấp huyết thú máu thì là có thể một lần thu hoạch được ma quang cấp huyết thú huyết mạch, đem giảm bớt không ít chuyện. Lần này tới dò xét chỗ này mộ địa, Gray muốn nhất thu hoạch được liền ma quang cấp huyết thú máu. Bất quá một đường dò xét, hắn cũng không có thể gặp được. Liền tại hắn đã không ôm hy vọng thời điểm, không nghĩ tới lại là tại Nicker Flame phù văn không gian ở trong phát hiện ma quang cấp huyết thú máu. Bình này máu nên được từ mộ thất bên trong. Mộ thất chủ nhân tu luyện huyết pháp là độc thần lằn. Danh sách huyết pháp, loại này ma quang cấp huyết thú máu cũng là độc thần lằn danh sách. Cho nên Gray đoán chừng, bình này ma quang cấp huyết thú máu nên được từ trong mộ thất. Ánh mắt tòng ma độc long thú trên người rời, Gray xem xét hướng những vật khác. Đại lượng bảo thạch, đỏ vàng lam lục đều có. Mỗi một mai đều là giá trị cực cao phù văn vật liệu. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng vụn vụn vạt vạt. Gray nhìn lướt qua giá trị bình thường. Phù văn không gian túi xem như dò xét xong, mà lúc này, Gray cũng đã tới mộ thất gần đây. Chiến đấu đã kết thúc, đập vào mi mắt là, lan tràn chừng vài dặm trụi lùi mặt đất. Trên mặt đất, có một đảo lại một đảo khe hở, cũng có hòa tan sau lại ngưng kết dung nham. Còn có một đảo lại một đảo cháy đen vết tích, Gray theo vương chảo thú thượng nhảy xuống. Đem vương chảo thú thu vào, hướng Francis, Sophia, Syria đi đến, hỏi, thế nào, giết chết bùa Flame hay không? Không có, làm hắn chạy trốn, tốc độ của hắn quá nhanh, dù là Tiffany đại nhân ba người bọn họ đều không thể đủ đem này lưu lại. Bất quá hắn bị thương không nhẹ, Francis có chút tiếc nuối lắc đầu. Tiffany đại nhân nhận được chuôi này vũ khí là không phải hoàng kim vũ khí. Gray hiếu kỳ nói, hẳn là không sai được. Theo kích phát sau đặc thù phán đoán, cùng đế quốc thời kỳ sách ở trong liên quan tới hoàng kim vũ khí miêu tả có hơn 9 thành tương tự. Tính, Sophia trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng nói, tiếp theo Tam Đại Vương quốc dự định là... chuẩn bị đánh úp về phía liệt diễm vương quốc. Hiện tại Tiffany đại nhân bọn họ đang thương lượng tam quốc liên hợp chuyện. Francis trong giọng nói mang theo sát khí nói, vừa rồi xem ngươi truy sát Nico Flame, kết quả thế nào? Bên cạnh, Syria hỏi, Gray lấy ra phù văn không gian túi, đem Nico Flame thi thể thả ra, thế mà thật bị ngươi giết. Nhìn thấy Nico Flame thi thể, ba người đều là không khỏi liếc nhau, mặc dù biết được Gray đã có giết chết Nico Flame thực lực. Nhưng khi nhìn thấy Nico Flame thi thể thời điểm, bọn họ như cũ không khỏi có chút giật mình. Giết chết Nico Flame, hiện tại Gray có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Liệt Diễm Vương quốc lần này tổn thất, không là bình thường đại. Ba người đều là không khỏi có chút cảm thán Liệt Diễm Vương quốc lần này tổn thất. Liền Nico Flame cái này tiềm lực vô cùng con cháu đều chết ở chỗ này. Lại thêm cái khác bị giết Liệt Diễm Vương quốc người. Dù là lần này Liệt Diễm Vương quốc vượt qua nguy cơ, tương lai chỉ sợ cũng phải xuất hiện thực lực đứt gãy. Lấy Gray thực lực, đã có tư cách tham gia Tam Đại Vương quốc vương cấp hội đồng. Bất quá Gray cũng không có lẫn vào. Đối với trận này hội đồng, hắn hứng thú không lớn, bất quá đối với đi tới Liệt Diễm Vương quốc ngược lại là hứng thú khá lớn. Vốn cho là kiếp này chỉ sợ đều không có cơ hội tiến vào Liệt Diễm Vương quốc. Bây giờ xem ra, chẳng những có cơ hội tiến vào Liệt Diễm Vương quốc, thậm chí chứng kiến Liệt Diễm Vương quốc hủy diệt cũng có thể. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, chỉ là bởi vì một chỗ mộ địa. Không thể không cảm thán chỗ này mộ địa không phải bình thường. Chẳng những có đại lượng liền vương cấp cường giả đều phải trông mà thèm tài phú, càng là quyết định tứ đại vương quốc sau này tình thế. Trở lại chướng bồng của mình, Gray bắt đầu xem xét tự bản thân lần này dò xét mộ thất thu hoạch. Mấy bình ngàn năm phần rượu đỏ, đủ để chế tạo 5-6 chuôi bạch ngân vũ khí chân quý ma lực vật liệu. Một thanh giá trị còn tại bạch ngân vũ khí bên trên chiến trang. Đây đều là đã biết thu hoạch. Tiếp theo liền cuối cùng mộ thất ở trong thu hoạch. Bởi vì tình huống nguyên nhân đặc biệt, tại cuối cùng mộ thất bên trong, hắn cơ hồ là nhìn thấy đồ vật liền hướng chiếc nhẫn màu tím ở trong nhét. Đến tột cùng nhận được một vài thứ, cho dù là hắn cũng không rõ lắm. Rồi đầu tiên lấy ra chính là 5 chuôi vũ khí. Đây là đặt tại mộ thất giá vũ khí thượng kia 5 chuôi vũ khí. Một thanh đao, một thanh trường kiếm, một thanh chiến phủ, một thanh trường thương, cùng thích hợp với ám sát đoản kiếm. 5 chuôi vũ khí nhan sắc khác nhau. Mỗi một chuôi đều nhìn cực kỳ tinh mỹ, để cho người ta có một loại muốn đem này bày ở đại sảnh bên trong. Coi như tác phẩm nghệ thuật xúc động, nhưng Gray dám khẳng định, này 5 chuôi vũ khí tuyệt không phải tác phẩm nghệ thuật. Hắn từng cái cầm lấy 5 chuôi vũ khí quán chú năng lực. Xem xét 5 chuôi vũ khí tăng phúc hiệu quả, quả nhiên đều là bạch ngân vũ khí. Xem xét kết quả làm Gray phấn chấn, 5 chuôi vũ khí tất cả đều là bạch ngân cấp bậc vũ khí. Liền lên Nico trong tay 2 thanh, sát thủ chi vương trong tay 1 thanh, cùng trong tay của ta nguyên bản là có 2 thanh, trong tay của ta bạch ngân vũ khí đạt tới trọn vẹn 10 chuôi. Cho dù là Gray cũng không khỏi có chút cảm thán với mình bây giờ giàu có. Một người thế mà trong tay nắm giữ 10 chuôi bạch ngân vũ khí, mà giống Nahum gia tộc dạng này công tước gia tộc. Một cái gia tộc cũng mới nắm giữ một thanh bạch ngân vũ khí. So sánh dưới liền đủ để nhìn ra hắn bây giờ giàu có. Có thể có được nhiều như vậy bạch ngân vũ khí. Một là bởi vì hắn hiện tại chiến lực. Trong đó 5 chuôi vũ khí đều là hắn giết chết đối thủ thu hoạch được. Mà này mỗi một cái đối thủ đều đủ để đem vương cấp cường giả không có trở về trước Nahum gia tộc diệt tộc. Hai là bởi vì chỗ này mộ thất chủ nhân giàu có. Nếu không phải gặp được như thế tài phú kinh người mộ thất, hắn tuyệt không có khả năng lấy tới trọn vẹn 5 chuôi bạch ngân vũ khí. Bất quá, hắn còn không phải thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch lớn nhất chính là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất. Một thanh hoàng kim vũ khí, giá trị tuyệt đối viễn siêu hắn hiện tại trong tay sở hữu bạch ngân vũ khí. Tất nhiên, một thanh này vũ khí thuộc về có tranh cãi rất lớn. Trên lý luận nói chuôi này vũ khí hẳn là thuộc về Tam Đại Vương quốc vương thất. Sau này khả năng rất lớn sẽ từ Tam Đại Vương quốc vương thất cộng đồng đảm bảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.